Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1087, gian nan cuộc chiến. Đây là, Phong Hoàng Chủ đối với Thanh Lâm động thủ. Trời ơi, Phong Hoàng Chủ quả nhiên không hổ là Thương Hàn Thần Quốc chi chủ. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong thực lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Không thể tưởng được ta Thương Hàn Thần Quốc, ngoại trừ Phong Hoàng Chủ, còn có Phong Tứ Vệ Lão Tiền Bối cùng Ô Chỉ Lão Tổ Tiền Bối hai đại chín tinh tinh không chí tôn. Đỉnh Phong, có cái này hai vị tiền bối hỗ trợ, Phong Hoàng Chủ trận chiến này tất thắng. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh Phong, động hủy thiên diệt địa, là toàn bộ cấp 2 bản đồ, mạnh nhất thực lực đại biểu. Một trận chiến này, trăm ngàn năm khó gặp. Ta Thương Hàn Thần Quốc có ba đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Thanh Lâm tỷ đệ thiên phú lại cao, tu vi cường thịnh trở lại, sợ cũng sẽ không biết là Phong Hoàng Chủ đối thủ của bọn hắn. Phương Bắc quân đoàn, dũng tướng quân đoàn 1 tỷ tinh nhuệ đại thù, hôm nay rốt cục báo. Xa xa, quỳ trên mặt đất người đang xem cuộc chiến. Kinh hô không dứt, Phong Thương Hàn, Phong Tứ Vệ cùng Ô Chỉ Lão Tổ, là Thương Hàn Thần Quốc mạnh nhất ba người, cũng là địa vị tối cao ba người. Xuất thủ của bọn hắn, tự nhiên sẽ làm cho lòng người sinh sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến đều câm như hến. Đồng thời mật thiết chú ý chiến cuộc. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong cấp bậc nhân vật đại chiến, nhất định lại để cho người được ích lợi không nhỏ. Oanh, Thanh Lâm cùng Phong Thương Hàn tay đấm va chạm, lập tức chấn động khắp nơi bát hoang. Thế nhưng mà hai người đều lòng mang tất sát đối phương chi ý. Bọn hắn căn bản không quan tâm bên người tàn sát bừa bãi không chỉ năng lượng. Một kích qua đi, kế tiếp sát chiêu tầng tầng lớp lớp đổ xuống mà ra, như thiểm điện giao kích, bất quá mấy hơi thời gian mà thôi. Thanh Lâm cùng Phong Thương Hàn cũng đã quyết đấu 300 hiệp. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Thanh Lâm tự nói, một phen kích đấu, lại để cho hắn đối với chín tinh tinh không chí tôn thực lực đã có mới đích nhận thức. Phong Thương Hàn cũng là kinh hãi, Thanh Lâm bất quá ba tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tu vi, trọn vẹn so với hắn thấp 6 cái cảnh giới, không thể tưởng được cái này kịch liệt chém giết xuống, có thể cùng hắn đánh cho cân sức ngang tài. Thanh Lâm, ngươi cho chấm chết đi. Phong Thương Hàn gào thét, quay người lại cùng Thanh Lâm chiến là một đoàn, một loại trong nháy mắt, trên tay của hắn đột nhiên có một đạo quang mang kỳ lạ hiện ra tức thì, sau đó cái kia một cái đại thủ tự trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Lâm ngực đập rơi xuống suy sụp. Pháp tắc chi lực, Thanh Lâm bắt đã đến pháp tắc chi lực chấn động, mặc dù không có chứng kiến, nhưng vẫn là dựa vào thần cảm giác phát hiện không đúng. Hắn âm thầm bỏ thêm một cái coi chừng. Đế thân hư ảnh mênh mông cuồn cuộn, một quyền trùng trùng điệp điệp nện ở Phong Thương Hàn trong lòng bàn tay. Bành, va chạm kịch liệt, lại để cho hai người dưới chân đại địa như là giấy đồng dạng, nhanh chóng rạn nứt, vết rách nhanh chóng tràn ngập hướng phương xa. Mấy mười vạn dặm bên ngoài, dãy núi một tòa hợp với một tòa sụp đổ. Sụp đổ. Dùng Thanh Lâm cùng Phong Thương Hàn làm trung tâm, trên mặt đất càng là sụp đổ ra một cái vài trăm ở bên trong sâu hố to. Phạm vi đủ có mấy vạn ở bên trong, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong lực lượng, bởi vậy có thể thấy được, đây là Thanh Lâm cùng Phong Thương Hàn cũng có thể áp chế kết quả. Bằng không thì phạm vi 10 vạn dặm ở trong, cũng sẽ không có vật còn sống. Trời xanh một trận chiến. Phong Thương Hàn hướng Thanh Lâm khoát tay áo, cực kỳ khiêu chiến chi ý, sau đó ngự không mà lên, bay thẳng trời xanh. Sợ ngươi? Thanh Lâm quát lạnh, một bước theo sát mà đi. có thể vào thời khắc này, trước mặt của hắn, một đạo xích quang đột nhiên xuất hiện, lập tức tràn ngập hắn chung quanh hư không. Tại hắn chung quanh tạo thành một cái cự đại quang cầu. Cái kia màu hồng đỏ thẫm màn sáng, như cùng là do máu tươi hội tụ mà thành, cho người một loại cực kỳ áp lực khí tức. Theo Thanh Lâm động tác, cái này phiến màn sáng lập tức co rút lại, trong nháy mắt đường kính đã thu nhỏ lại đến chưa đủ 5 mét. Phá cho ta, Thanh Lâm quát khẽ, một quyền hướng phía màn sáng đập tới, muốn phá diệt hết thảy ngăn trở. Thế nhưng mà nói cũng kỳ quái, hắn tay đấm, coi như là một khỏa tinh thần cũng có thể oanh bạo. Rơi vào màn sáng phía trên, cũng không có đem chi xé nát. Bành, màn sáng chấn động, Thanh Lâm đánh ra tay đấm, đột nhiên xuất hiện, đảo ngược mà quay về, phản hướng phía Thanh Lâm bên hông, rơi xuống suy sụp, sự tình ra đột nhiên. Dù là Thanh Lâm cũng đến không kịp né tránh một quyền này. Bị đánh trúng, thân thể đều nhịn không được chịu lay động. Cái này là chính bản thân hắn tay đấm. Lực có thể băng tinh, không có lại để cho hắn bị thương. Đã là may mắn được rồi. Kế tiếp, màn sáng đình chỉ co rút lại. Lại đem Thanh Lâm cho vây khốn. Ngự không mà đi phong thương hàn đảo ngược mà quay về. Lại tới đã đến Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm a hát Thanh Lâm. Chấm tố nghe thấy ngươi thiên phú dị bẩm. Không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Liền chấm thủy kính pháp tắc đều nhìn không ra. Thật sự là hư danh nói chơi. Phong Thương Hàn đắc ý cười. Cười đến tứ không kiêng sợ. Kế tiếp, hắn vung tay lên. Màu đỏ màn sáng lập tức lần nữa thu nạp. Muốn đem Thanh Lâm sinh sinh đè chết tại một mảnh kia không lớn trong không gian. Thanh Lâm mặt không đổi sắc, bình tĩnh mà chống đỡ. Hắn nghe nói qua thủy kính pháp tắc tác dụng, có thể vây khốn giết đối thủ, cũng có thể bắn ngược đối thủ hết thảy công kích. Thủy kính pháp tắc sao? Thanh Mỗ, không sợ, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm mở miệng, hắn một cái đại thủ. Là ngũ sắc thần mang bao phủ, cái kia ngũ sắc thần mang, không ngừng lưu truyền, không ngừng lẫn nhau trở nên gay gắt, hội tụ thành là một cái cực lớn quyền ảnh, theo Thanh Lâm trên người, đột nhiên bắn ra mà ra, quyền ảnh trùng trùng điệp điệp oanh rơi vào màu đỏ màn sáng phía trên. Năm màu lưu ly, đánh chính là màn sáng một hồi kịch liệt chấn động, Thanh Lâm. Chấm khuyên ngươi hay là bỏ bớt tâm a, ngươi cảnh giới không bằng chấm xa cái gì, cái này thủy kính pháp tắc, ngươi là phá không mở đích, tự ngoan ngoãn địa chờ chết a. Phong Thương Hàn cười tà liên tục, đối với thủy kính pháp tắc rất có lòng tin, thế nhưng mà hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, cái kia đường kính 2 mét màu đỏ quang cầu, tự băng liệt ra từng đạo màu đen vết rách. Tựu như cùng là một mảnh dài hẹp linh xà, đạo kia đạo vết rách, lập tức trải rộng màu đỏ quang cầu, pháp tắc chi lực mà thôi, thực cho rằng Thanh Mỗ tự ứng phó không được. Thanh Lâm mỉm cười, trước mặt màu đỏ quang cầu, rầm ào ào, một tiếng vỡ vụn, mà hắn một quyền, tắc thì như thiểm điện xuất hiện ở Phong Thương Hàn bên hông. Lập tức đánh chính là Phong Thương Hàn một cái lảo đảo. Thanh Lâm, chấm muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Phong Thương Hàn giận dữ, cái tay còn lại lên, đột nhiên có mặt khác một loại pháp tắc lưu chuyển mà ra. Công hướng Thanh Lâm, diệt thần pháp tắc thì vô tận diệt thần lực, như là có thể đồ diệt chư thiên vạn đạo. Thẳng hướng Thanh Lâm, Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến. Cái này diệt thần pháp tắc thì tuyệt đối siêu việt chỉ vẹn vẹn có cấp, lực lượng lại để cho hắn đều không thể không thận trọng đối đãi. Thanh Lâm chấn quyền, năm màu thần mang bên trong, còn có đạo đạo thần lôi lưu truyền, đúng là ngũ hành pháp tắc tính cả lôi điện pháp tắc cùng nhau ra tay. Va chạm kịch liệt, vang vọng phía chân trời, khủng bố năng lượng, theo trời xanh phía trên. Mang tất cả mà xuống, tràn ngập đại địa, xa xa Thương Hàn thần đô kịch liệt chấn động, như là gặp tai họa ngập đầu. Tùy thời đều có bị san bằng nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, hộ thành đại trận tề động, ổn định thần đều. Thiên khung phía trên, Thanh Lâm một quyền ẩn chứa hai loại pháp tác. Vạch tìm tòi diệt thần pháp tác thì trùng trùng điệp điệp oanh hướng Phong Thương Hàn. Thế nhưng mà Phong Thương Hàn cái tay còn lại lên, thủy kính pháp tác thi triển, lập tức lại để cho một kích này bắn ngược, thiếu chút nữa phản tác dụng đến Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm ý động, lúc này Phong Thương Hàn, một tay diệt thần, một tay thủy kính, hai loại pháp tác, một loại chủ sát phạt, một loại chủ phòng ngự, không khác là trường mâu cùng tấm chắn, lại để cho hắn công thủ gồm nhiều mặt, muốn cầm xuống Phong Thương Hàn, cũng không phải là chuyện dễ. Thanh Lâm nhìn về phía mặt khác một mảnh trời xanh, Thanh Thiền cùng Phong Tứ Vệ cùng Ô Chỉ lão tổ đại chiến, cũng không thoải mái, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.